nuông chiều em đến nghiện. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Tiêu Diệp Nhiên ở cạnh bàn gửi đến cho cô ấy một cái tin nhắn, nội dung rất đơn giản, Tiêu Tiêu nói cậu ấy sẽ lo chuyện ở bên cục cảnh sát, cậu cứ việc cố gắng mà làm đi, trước tiên đưa chú với dì ra mới là chuyện quan trọng. Tống An Kỳ nhìn đến đây, trong mắt nhịn không được mà xuất hiện một làn sương mù, trong lòng cảm động không thôi. Nhìn thấy cô ấy như thế này, Phương Chí Viễn hình như cũng không đành lòng, vẻ mặt xoắn xuýt cả nửa ngày. Nói đến chuyện đó, năm đó lúc ông ta vào tập đoàn Dương Thị, ông ta còn được ba mẹ của Tống An Kỳ dẫn dắt rất nhiều. Nói không ngoa, Phương Chí Viễn có thể có địa vị như hiện tại ở Dương Thị, có thể nói là không thể không nói đến công lao của ba mẹ Tống An Kỳ. Bây giờ ân nhân lại gặp rủi ro, ông ta lại không chịu ra tay giúp đỡ, quả thật là không có đạo đức. Nghĩ đến chuyện này, biểu cảm bối rối cả nửa ngày của Phương Chí Viễn vào thời khắc này cũng xuất hiện một tia kiên quyết, cuối cùng cắn chặt răng. An Kỳ, cháu cũng đừng quá đau buồn, chú biết là cháu rất muốn cứu ba mẹ của cháu, thật ra. Chuyện này cũng không phải là không có cách nào. Chú Phương nói vậy là sao ạ? Hai mắt của Tống An Kỳ phát sáng, vẻ mặt vốn hơi ảm đạm lại dấy lên ánh sáng hy vọng một lần nữa. Ôi, đơn giản mà nói, thật ra thì chắc ba mẹ của cháu biết người đã tham ô, có điều bây giờ bọn họ đã bị nhốt lại, cháu không gặp được, muốn tra ra cái gì đương nhiên rất khó. Nhưng mà nếu như cháu có thể gặp được bọn họ, nói không chừng bọn họ còn biết một số chứng cứ, như vậy thì có lẽ bọn họ cũng đã được cứu rồi. Nói đến đây, Phương Chí Viễn dừng lại một chút, nếu như cháu có thể hỏi ra được cái gì đó từ phía bọn họ, đến lúc đó có lẽ là chú có thể điều tra giúp cho cháu một chút. Cảm ơn chú Phương, cháu nhất định sẽ nghĩ ra cách để gặp được ba mẹ của cháu. Nghe thấy đối phương đã đồng ý giúp đỡ, mặt mũi của Tống An Kỳ tràn đầy cảm kích, chợt lại rất trịnh trọng mà nói. Chú Phương, chú đã giúp cháu nhất định sẽ báo đáp chú cho thật tốt. Báo đáp thì thôi bỏ đi, chú cũng chỉ cố gắng một phần lực nhỏ mà thôi. Phương Chí Viễn cũng chỉ có thể nở một nụ cười bất lực. Sau khi Tống An Kỳ ở phía bên này nói chuyện xong, Tiêu Diệp Nhiên ở bàn bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn may là chuyện này không phát triển theo chiều hướng xấu, nếu không thật sự cũng không biết làm sao bây giờ. Bữa cơm trưa này cũng không tiếp tục được bao lâu, Phương Chí Viễn rất nhanh liền nói lời tạm biệt rồi rời đi, sau đó Tống An Kỳ cũng chuẩn bị nhập vào một bàn cơm cùng với bọn người Tiêu Diệp Nhiên. Kết quả không ngờ đến, đúng lúc này hai bóng dáng kia lại đi vào từ cửa nhà hàng. Khuôn mặt của Tống An Kỳ cứng đờ tại chỗ, ngay cả động tác đứng dậy cũng bị đóng băng. Tiêu Diệp Nhiên phát hiện ra sự tồn tại của hai người kia, không khỏi nhíu nhíu mày. Hai người kia là một nam một nữ, vóc dáng của người nam không tệ, khuôn mặt nhã nhặn, mặc một bộ đồ tây, trông như là hình chó dạng người. Về phần người phụ nữ kia, trên mặt được trang điểm rất đậm, mái tóc dài xoăn xõa ngang vai, mặc một chiếc váy dây, ở trước ngực là hai gò tuyết trông vô cùng sống động, cả người trông như có yêu khí, cách thật xa cũng có thể nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc ở trên người của cô ta. Cách chương.